Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, liền chọn nàng. Buổi tối thông thiên hà, một chiếc thương thuyền chính khêu đèn đi hướng về Vạn Linh Quốc. Bên trong khoang thuyền nữ tử đang xem sách, chợt có một đoàn bóng đen bay vào được. Tiền đúc kỹ thuật, nữ tử để quyển sách xuống, một đôi mắt lộ ra tinh quang. Rèn đúc cái gì tệ? Tiền đồng, vừa mới trở về ông lão đứng ở một bên, cung kính trả lời, ngươi vội vàng đuổi tới tìm ta, chỉ là vì nói cái này. Nữ tử cười nói, chỉ là tiền đồng, có cái gì quá mức, thấy nàng cũng không coi trọng, ông lão không khỏi nhíu mày, phu nhân chớ coi thường tiền đồng, này tiền đồng giá trị tuy thấp, nhưng là thế gian lưu thông chủ yếu tiền, các châu bách tính thường ngày đều dùng tiền đồng. Nữ tử thông tuệ tuyệt luân, nhưng đối với tiền xác thực không thế nào hiểu rõ. Nàng không khỏi hỏi, ta nghe nói tiền đều lấy Nam Thiệm Bộ Châu là chuẩn, đến tột cùng có gì huyền diệu? Hồi bẩm phu nhân, chấm ngoặc kép, ông lão chăm chú trả lời, Nam Thiệm Bộ Châu là nhân loại đại quốc, tứ đại bộ châu đều đem nó coi là thiên triều thượng quốc. Tự Tần diệt 6 quốc sau, Nam Thiệm Bộ Châu lấy tần tệ là toàn quốc tiền. Tiền đồng được gọi là cùng thượng tệ hoàng kim đối xứng hạ tệ. Đúc được toàn quốc, nó hằng ngày sử dụng, so với hoàng kim trọng yếu hơn. Ông lão hướng về nữ tử giảng giải tiền lịch sử. Hán Vương triều thành lập sau, tiền hỗn loạn, cao tổ từng cho phép dân gian đúc tiền. Kết quả càng đúc càng nhỏ, giống như du thụ giáp, được xưng giáp tiền. Sau đó cấm chỉ tư đúc, đến Lữ Hậu chủ chính lúc, Tôn Sùng, Thiên Công tạo vật, đúc kiểu mới tiền đồng. Này kỹ thuật vô cùng tiên tiến, chế tác tiền đồng hình thức tinh mỹ, vòng mép ngay ngắn, trọng lượng chuẩn xác, vì tiền bên trong tấm gương, chỉ kinh mấy chục năm, liền truyền khắp tứ đại bộ châu. Hiện nay các quốc gia học tập Nam Thiệm Bộ Châu, đều đem tiền đúc quyền thu về quan doanh, chỗ tạo tiền đồng, cơ bản do đồng 6 chỉ 4 xứng đúc. Ông lão nói rằng, vị đại sư kia sáng chế tiền đúc kỹ thuật, tác càng tiên tiến. Ồ, nữ tử có chút hứng thú. Có cái gì tiên tiến chỗ? Nghe đồn hắn cải thiện quy trình, cũng hạ thấp đồng lượng. Ông lão trả lời, đang bảo đảm tiền đồng hình thức bất biến tình huống, kỹ thuật mới có thể làm được đồng 5 chỉ 5 xứng đúc. Nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Lời ấy thật chứ? Quả nhiên, ông lão gật đầu. Nữ tử lập tức đứng lên, nghe đến đó, nàng lập tức đã nghe đến lợi ích mùi, vị đại sư kia là người phương nào? Nàng hỏi tiếp, bất quá là cái tay trói gà không chặt nhân loại. Ông lão trả lời, người này những năm này vẫn ở Vạn Linh Thành thư viện xem lướt qua thiên thư. Học rộng tài cao, rất có danh vọng, vừa là như vậy, người này xác thực không đơn giản. Nữ tử nhiều chút hứng thú. Hắn xuất chúng như thế, vì sao ta trước chưa từng nghe nói? Hắn làm người biết điều. Ông lão cười khổ, lắc đầu một cái. Sơn Hải Thành từng nhiều lần mời hắn đi dạy học, cũng bị hắn vẫn từ chối. Lại đang làm gì vậy? Nữ tử lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu tình. Có người nói hắn ý ở Hoạn Lộ. Ông lão hồi đáp, trước đó vài ngày, Ngọc Diện Hồ Ly mời hắn cùng các quốc gia đàm phán. Hắn tại chỗ liền đáp ứng rồi, nhưng mà cuối cùng đàm phán thất bại, hắn chưa từng được trọng dụng, lại trở về thư viện. Này không trách hắn, coi như đại thánh tự thân đi, cũng không thể đàm luận thành. Nữ tử lắc đầu, nàng biết các quốc gia sau lưng, còn có một vị người giật dây. Cái kia người giật dây có tâm thao túng các quốc gia. Đừng nói một phàm nhân, đại thánh tự mình đi qua cũng chưa chắc chiếm tiện nghi. Cỡ này nhân tài, không lợi dụng thực sự đáng tiếc. Nữ tử trong đầu ý nghĩ chuyển lên. Nàng bị Phật tổ ban ân hương hoa bảo trúc, sau đó lại phóng sinh rời đi. Phật tổ tuy không mở miệng, nhưng sau đó nàng ở Tây Ngưu Hạ Châu khắp nơi đều có thể tao ngộ chuyện tốt. Liền cũng rõ ràng Phật tổ tâm tư. Nàng muốn có đi có lại, là Phật tổ ra một phần lực, cũng tốt chiếm được tương lai cầm tú tiền đồ. Lại mỗi lần đều bị thiên cung tin chúng đoạt trước một bước. Không thể làm gì bên dưới. Nàng mới ở đây chạy đội buôn. Muốn nghĩ từ thiên cung trong tay đoạt lại chủ động. Liền cần phải có người mới hỗ trợ mới có thể. Ta muốn đi gặp hắn một lần. Nữ tử rất nhanh làm ra quyết định. Ngươi làm hộ pháp cho ta. Tôn lệnh, ông lão gật đầu. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không như thường lệ ở thư viện đọc sách. Một làn gió thơm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nghe nói tiên sinh có đại tài. Thiếp thân có nghi hoặc hỏi. Không biết tiên sinh có thể không thay ta giải đáp. Làn gió thơm đứng ở bên cạnh hắn. Là một vị hoa nhường nguyệt thẹn nhân loại nữ tử. Tôn Ngộ Không nhìn nàng một cái. Trong mắt lóe ra một đạo không bị phát hiện kim quang. Kim mũi chuột lông trắng tinh. Lại tên Địa Dũng phu nhân. Là hắn muốn khảo sát đối tượng một trong. Phu nhân muốn hỏi gì? Tôn Ngộ Không như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Địa Dũng phu nhân khẽ mỉm cười. Ta nghe nói tiên sinh tăng lên tiền đúc kỹ thuật. Không biết là thật hay giả. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cách ít ngày, ta liền đem kỹ thuật này giao cho các nước. Mở rộng đi ra ngoài. Tiên sinh lời ấy sai rồi. Địa Dũng phu nhân cười nói. Như đem kỹ thuật truyền vào một quốc gia. Này quốc rèn đúc mới tệ. Cùng hắn quốc so sánh một hối đoái. Không phải càng chiếm tiện nghi. Tôn Ngộ Không lập tức lộ ra phản cảm biểu tình. Đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cái tên này hẳn là cái con mọt sách. Địa Dũng phu nhân trong lòng nghĩ. Sau đó cười nói. Tiên sinh không nên tức giận. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Đồng lượng không giống. Nước khác nào có như vậy ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không lại gật đầu. Ngồi xuống. Địa Dũng phu nhân tiếp cười nói. Tiên sinh làm sao sẽ nghĩ tới tăng lên tiền đúc kỹ thuật. Các quốc gia đều vì đồng khoáng khan hiếm mà buồn phiền. Chỉ là trình độ bất nhất. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nếu như chọn dùng kỹ thuật mới. Liền có thể nhiều tạo tiền đồng. Tăng mạnh tiền lưu thông. Tạo phúc vạn dân. Hắn sáng tạo cái này kỹ thuật mới. Xác thực có thể giúp rất nhiều quốc gia giải quyết tiền hoang vấn đề. Địa Dũng phu nhân trong lòng lại rất chẳng đáng. Cảm thấy cái tên này quả nhiên là cái tên ngốc. Bất quá người này kiến thức rộng rãi. Tuy rằng người sững sờ điểm. Nhưng là nhân tài. Tiên sinh đại tài. Địa Dũng phu nhân liên tục tán thưởng. Chuyển đề tài. Nói rằng. Ta nghe nói tiên sinh có ý từ sĩ. Này vạn linh quốc không lọt mắt ngươi. Tiên sinh sao không khác tìm hắn quốc. Lấy tiên sinh tài năng. Muốn đi nơi khác làm cái tể tướng. Vậy cũng là dễ như ăn cháo. Địa Dũng phu nhân khẽ cười nói. Ta cũng có thể giúp một chút tiên sinh. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Hỏi. Ngươi có mục đích gì? Chỉ là yêu nhân tài thôi. Địa Dũng phu nhân trả lời. Nếu như tiên sinh đem kỹ thuật giao cho ta. Ta liền giúp tiên sinh thực hiện giấc mơ. Đừng nói tể tướng. Coi như quốc vương cũng không phải không. Chấm ngoặc kép. Không chờ nàng nói xong. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên. Phất tay liền đi. Tiên sinh. Địa Dũng phu nhân thầm mắng một tiếng chết tên ngốc. Đuổi theo. Tiên sinh không vội từ chối. Nàng ngăn ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đối với hắn nhoẻn miệng cười. Ta xác thực không ác ý. Tôn Ngộ Không ngẩn người. Này mê hoặc thuật còn rất mạnh. Đối với nhân loại là đủ rồi. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên quả nhiên. Địa Dũng phu nhân nhìn hắn ngây người. Trong lòng mừng thầm. Phàm nhân chính là phàm nhân. Một hồi ở giữa nàng mê hoặc. Tôn Ngộ Không cẩn thận suy nghĩ một chút. Con chuột tinh này vẫn còn có chút tiểu khôn khéo. Vậy thì chọn nàng rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.